Từ lúc Diệp Địch Sinh bắt đầu có ý thức tới nay, Diệp Tranh chính là một cô nàng thành tích ưu tú lại ngoan ngoãn, cha Diệp coi nàng như một hòn ngọc quý mà nâng niu, ăn mặc chi phí đều luôn là tốt nhất, duy nhất có một điều cha Diệp yêu cầu nàng đó là chuyên tâm học tập, đừng nói yêu sớm, kể cả việc Diệp Tranh ở trong trường học lén đưa một tờ giấy cho bạn trai học cùng lớp, cha Diệp cũng sẽ giận dữ. Hắn không dám tưởng tượng, một người có tính cách nghiêm khắc như cha Diệp nếu phát hiện toàn bộ chuyện này, sẽ làm gì với Diệp Tranh. Thời gian trong giấc mơ hoàn toàn hỗn loạn, một giây trước hắn còn đang ở trong phòng tự học, ngay sau đó liền biến thành hình ảnh hắn đang ngồi bên trong phòng khách nhìn gương mặt phẫn nộ của cha hắn. Chuyện yêu sớm của Diệp Tranh bị lão sư trong trường học phát hiện, thông báo cho phụ huynh. Càng không tốt ở chỗ, bởi vì lúc vụng trộm ăn trái cấm với bạn trai, không có làm công tác an toàn, Diệp Tranh vô ý mang thai. Cha Diệp biết được toàn bộ, dứt khoát nổi trận lôi đình, lệnh cưỡng chế cho Diệp Tranh đoạn tuyệt quan hệ với bạn trai, lại bảo mẹ Diệp dẫn Diệp Tranh đến bệnh viện tư nhân nạo thai. Cha Diệp công tác ở một cơ quan luôn coi trọng mặt mũi, không muốn để cho người khác biết con gái mình làm việc mất mặt như thế này. Từ lúc Diệp Tranh đi ra khỏi bệnh viện liền bị cấm túc nhốt ở trong nhà để tỉnh táo lại bản thân, chỗ nào cũng không được đi. Diệp Địch Sinh chưa từng nhìn thấy cha hắn lộ ra sắc mặt thất vọng cùng với phẫn nộ như vậy, đoạn thời gian đó, mỗi ngày về nhà, hắn đều phải cẩn thận dè chừng, sợ bản thân có gì đó sơ suất chọc cho cha hắn sinh khí. Mà Diệp Tranh vốn luôn hoạt bát thích cười thì lại triệt để thay đổi tính tình, nàng cả ngày đều mặc áo ngủ, đi tới đi lui trong nhà giống hệt du hồn. Gocchuyenaudio.com Cha Diệp đăng ký bảo lưu kết quả cho nàng, không cho phép nàng đi ra ngoài tiếp xúc với bạn học, sợ nàng lại đi tìm nam nhân kia. Diệp Địch Sinh nhận ra sự khác thường của Diệp Tranh, nhưng áp lực học hành nặng nề khiến hắn không rảnh đi chú ý đến những thứ khác. Thẳng đến một buổi tối, Diệp Tranh gõ cửa phòng hắn, đi đến bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt hoảng hốt nói. Địch Sinh, ngươi nói xem, từ nơi này nhảy xuống, sẽ thế nào? Nhà bọn họ ở trên tầng 5, khoảng cách giữa các tầng so với những khu nhà tầng bình thường khác thì cao hơn một chút, nếu từ tầng 5 nhảy xuống, lấy thân thể gầy yếu của Diệp Tranh, lập tức liền sẽ... Ngươi không cần suy nghĩ linh tinh, để ba biết được ba lại sinh khí. Ngươi đừng chọc đến ông, qua đoạn thời gian nữa sẽ tốt thôi. Trong giấc mơ, Diệp Địch Sinh nói như vậy, qua đoạn thời gian nữa, sẽ tốt sao? Diệp Tranh lắc lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt mà uể oải. Địch Sinh, ngươi quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Cái nhà này, khiến ta không thể thở nổi. Đó là lần nói chuyện cuối cùng của hắn với Diệp Tranh. Buổi tối ngày hôm sau nữa, Diệp Tranh liền nhảy lầu từ cửa sổ ở trong phòng ngủ của nàng, lập tức bỏ mình. Những hình ảnh sau đó liền phá thành các mảnh nhỏ. Cha Diệp bắt đầu say rượu, mẹ Diệp mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt mà trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn đều thất hồn lạc phách ngồi ở bên cửa sổ. Địch Sinh, ngươi cái gì cũng không hiểu. Diệp Địch Sinh bất giác tỉnh lại, phát hiện đầu hắn nhễ nhại mồ hôi, câu nói khan khan nhẹ nhàng của Diệp Tranh phảng phất vẫn còn vang vọng bên tai, hắn mở to hai mắt cố gắng bình phục trái tim đang đập kịch liệt trong gờ ngực, qua một lúc lâu, hắn mới đưa tay khẽ gầy sợi tóc ướt dính bết vào trán, chậm rãi đi xuống giường. Đề nghị chúng ta mở cửa chào đón đôi tân nhân hạnh phúc này. Tần Tự mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu ngồi trên ghế dài, nhìn hai thân ảnh đang bắt đầu đi vào từ khu vực khuất sáng ở cuối thảm đỏ. Tần Phi mặc một bộ váy cưới có đính ren cổ điển, tóc búi cao cao ở sau ót, gương mặt dịu dàng thanh tú hơi hơi ngượng ngùng mà nam nhân trung niên đi bên cạnh nàng, thân hình to lớn, tây trang phẳng phiu, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía nàng mang theo một tia sủng nịnh. Tần Tự nhìn hai người trao đổi nhẫn cho nhau ở trên đài cao, nói lời hứa đồng ý trước mặt người điều khiển chương trình, cuối cùng trao cho nhau nụ hôn. Dưới đài bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay cùng với tiếng huýt sáo ầm trời, mà y chỉ là lẳng lặng chứng kiến xong toàn bộ, sau đó trầm mặc xoay người rời đi. Vừa quay trở lại xe, di động liền vang lên, y còn tưởng rằng Tần Phi không nhìn thấy y, gọi điện thoại để hỏi thăm, không nghĩ tới trên màn hình điện thoại hiện ra lại là tên của Diệp Địch Sinh. Diệp Địch Sinh rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho y, trong mắt Tần Tự hiện lên một tia sừng sốt, vội vàng nhận điện thoại. Ta thi xong, người thế nào, hôn lễ kết thúc chưa? Tần Tự ân một tiếng, ngữ điệu của Diệp Địch Sinh tựa hồ có chút trầm thấp, chẳng lẽ thi không được tốt. Đến đại học tê đi ta dẫn ngươi đi phố ăn vặt ăn cá nướng ân. Còn có tiểu tôm hùm, khách trương,